Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, thứ 286 chương Phượng Thanh bị nhục 04. Ngọc Mân bởi vì nàng thích Ngọc Lưu, càng sâu tới ẩn ẩn có cướp đoạt Ngọc Lưu tâm, đã đem nàng trở thành một viên phế cờ, tùy thời đô hội bị phá hủy, như thế nào sẽ thả nhâm nàng phiên khởi cái gì gió to lãng đâu. Này đó Phượng Thanh cũng không biết, nếu như biết nàng còn không kịp đi trả thù, đã liền bị Ngọc Mân đánh vào vực sâu, lại là thế nào một bộ thần sắc đâu. Sao? Phượng Giao lường trước Ngọc Mân sẽ không để cho Phượng Thanh dễ chịu. Chỉ là không nghĩ đến Ngọc Mân lại là lựa chọn loại phương pháp này. Nam nhân quả nhiên đều là cầm thú. Phượng Giao hung hăng khoét Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Chụp dụng Ngọc Lưu đặt ở bên hông không an phận bàn tay. Ngọc Lưu cười mà không ngữ. Hắn hơn Phượng Giao hiểu biết Ngọc Mân. Như vậy cử động căn bản không cảm thấy kỳ quái. Là nam nhân cũng sẽ không khoan dung nữ nhân của mình trong lòng nhớ nam nhân khác. Ngọc Mân như vậy đối Phượng Thanh, là triệt để tương Phượng Thanh trong lòng niệm tưởng dẫm lên vì bụi bặm. Nương tử, Ngọc Lưu trong giọng nói mang theo vài phần ôn mềm, mấy phần mị hoặc, đầu vùi vào Phượng Giao gáy gian, ấm áp khí thức tế sổ phun ở cần cổ, môi vi trương, ẩm nóng lưỡi lướt qua trắng nõn như ngọc da thịt. Phượng Giao thân thể cứng đờ, sắc mặt do hồng biến thành đen, hai cái tay trống ở Ngọc Lưu trước ngực, không lưu tình chút nào đưa hắn đẩy cách, một tháng không cho phép bính ta, chém đinh chặt sắt ngữ khí, Ngọc Lưu mặt trong nháy mắt liền suy sụp xuống, nháy nháy ướt sũng con ngươi đen, có chút hủy khuất đạo, Giao Giao, ta vừa cái gì cũng không làm a. Phượng Giao sắc mặt ửng đỏ, quay mặt đi không đi nhìn Ngọc Lưu. Ác thanh đạo, bán manh cũng không dùng. Ngọc Lưu hơi nhíu mày. Giao Giao, cái gì là bán manh? Phượng Giao di ong, lật cái bạch nhãn, quay đầu lại nhìn Ngọc Lưu. Thấy hắn còn là trước biểu tình. Trong lòng khí muộn, đạo, người như bây giờ đã bảo bán manh. Chính là chàng đáng yêu. Đã hiểu không, sau này không cho phép lại trước mặt người khác bán manh. Nếu không không cho phép lên giường. Mặc dù Phượng Giao ngữ khí phi thường sai, cơ hồ là giống ra tới, bất quá Ngọc Lưu vẫn có thể nghe được trong đó giấm kính. Thế là cười đến hết sức phong tình, lại ôm lấy Phượng Giao, cọ cọ đầu, hôn thanh đạo, nhà của chúng ta Giao Giao thật đáng yêu, ghen đô đáng yêu như thế. Phượng Giao hai tay dùng sức muốn đẩy ra Ngọc Lưu, chỉ là hắn ôm được thật chặt, nàng thủy chung đẩy bất khai. Ửng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Hét lên, phiền chết, Ngọc Lưu nhĩ hảo phiền, Ngọc Lưu mặt mày mỉm cười. Không có phản bác, chỉ là từ từ ôm lấy Phượng Giao không buông tay. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay. Vô luận Phượng Giao đánh hắn mắng hắn, cũng hoặc là bất lại yêu hắn. Chỉ cần hắn còn sống, mặc dù là buộc, cũng muốn tương Phượng Giao buộc bên người. Cho dù hận cũng không quan hệ, so với việc mất nàng mà nói. Hận, thực sự chưa đủ vì cứ. Sao từ Phượng Giao trở lại Ly Thành. Thái tử phủ nhảy trở thành tối thụ quan tâm địa phương. Trước không nói trong bóng tối giám thị ám vệ, liền nói Ly Thành bách tính mỗi ngày cũng đều là nói chuyện say xưa. Nói hiện nay thái tử cùng thái tử phi cảm động tình yêu. Mỗi ngày trong trà lâu đều là ngồi đầy, càng thậm chí có một chút cô nương ra, nghe liền nghe ra nước mắt tới. Phượng Giao đối với lần này rất là không nói gì, nghĩ cũng biết việc này tuyệt đối là Ngọc Lưu này lòng dạ hiểm độc nam nhân tản ra. Ngọc Mân cùng Phượng Thanh nghe, chỉ sợ sẽ càng thêm căm ghét hận bọn hắn. Ngọc Lưu thân thể trải qua hơn một tháng khôi phục đã là không ngại. Thế nhưng hắn chậm chạp không thể lên triều. Hoàng đế cũng gấp, hạ thánh chỉ nhượng Ngọc Lưu đi triều sớm hơn siêu chỉ là Ngọc Lưu cảm thấy không có gì tất yếu ở lên. Triều, hắn này thái tử đã tương đương với bị giá không quyền lợi. Lên triều cũng không hắn chuyện gì, ngược lại sẽ giảm bớt hắn bồi Phượng Giao thời gian. Hết chương.